LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, thế giới này thay đổi. Ước chừng trợn mắt hốc mồm mấy giây, Tô Minh cái này mới phản ứng được. Thật không nghĩ tới, Tô Minh cũng có loại này bị người dọa cho ngốc kinh lịch trải qua. Ngươi không phải tại nói đùa ta à? Thật muốn cầm nhiều như vậy cổ phần cho ta. Tô Minh nuốt nước miếng một cái về sau. Đúng cái này Inoue Hirohito mở miệng nói ra. Không sai, hợp đồng đã mô phỏng tốt. Ngươi chỉ cần ký tên liền có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Inoue Hirohito gật đầu nói. Vì để cho Tô Minh tha thứ hắn, vì bảo vệ hắn đầu kia mệnh, hắn đã không thèm đếm xỉa. Đừng nhìn Inoue Hirohito bị Tô Minh cho cả chết đi sống lại. Nhưng gia hỏa này không đơn giản. Tại Nhật Bản là một cái thành công nhân vật. Không ít thành công chuyện ký lên đều có hắn cố sự. Được vinh dự Nhật Bản tài chính giới cự tử. Sở dĩ Inoue Hirohito rất nhanh liền làm ra quyết định đến. Lần này đắc tội Tô Minh đã không thể tránh né. Vì để cho Tô Minh tha thứ hắn. Không thể tránh né muốn đánh đổi một số thứ. Thế là Inoue Hirohito liền nghĩ ra một chiêu như vậy. Đem hắn bản thân cùng Tô Minh khóa lại cùng một chỗ. Mặc dù tổn thất lớn rồi một số. Bất quá có thể giữ được tính mạng đây mới là trọng yếu nhất. Tiền còn có thể kiếm lại. Nhưng là mệnh liền một cái. Người chết nhưng là không còn pháp phục sinh. Tô Minh lần nữa nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này Inoue Hirohito quá độc ác, thậm chí hung ác để Tô Minh có chút không nghĩ tới. Lập tức làm, Tô Minh giá trị trên 100 ức cổ phần. Đây cũng quá hào phóng một chút đi. Đoán chừng trên thế giới rất khó tìm ra còn có cái thứ hai như thế hào người. Inoue Hirohito ý đồ cũng rất đơn giản. Liền là cầm cái này giá trị to lớn cổ phần đặt ở Tô Minh trước mặt. Để Tô Minh làm ra một lựa chọn. Nếu như cầm cổ phần lời nói, Tô Minh liền phải bảo trụ Inoue Hirohito tính mệnh. Vậy mà đưa tiền đây dụ hoặc Tô Minh. Cái này thật sự là quá phận. Chẳng lẽ ngươi không biết, Tô Minh là một cái căn bản liền chịu đựng không được tiền tài dụ hoặc người sao? Nói đùa thuộc về nói đùa. Bất quá cái này trên 100 ức thật sự là nhiều lắm. Không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Cho dù là Tô Minh cũng không được. Muốn nói không có chút nào tâm động lời nói. Vậy quá giả, chỉ sợ Tô Minh chính mình cũng không nói ra được loại kia trái lương tâm lời nói. Hôm nay vốn chính là muốn hơi hù dọa một chút Inoue Hirohito. Để hắn về sau thành thật một chút. Ai ngờ hiệu quả tốt như vậy. Trực tiếp cứ vậy mà làm một cái thu hoạch ngoài ý muốn đi ra. Hơn nữa cái này thu hoạch ngoài ý muốn quá lớn. Ước chừng trên 100 ức nha. Ngay cả lên không biết có thể quấn địa cầu bao nhiêu vòng tròn. Vốn định trực tiếp một ngụm liền đáp ứng. Đầy phê nhiều tiền như vậy. Người nào không đáp ứng người đó là ngu bê. Bất quá Tô Minh kịp thời nhịn được. Suy nghĩ một chút không thể biểu hiện như thế không có tiền đồ. Nếu không chẳng phải là liền không được loại kia chấn nhiếp uy lực. Thế là Tô Minh sắc mặt lập tức liền khôi phục bình thường. Sau đó liền hời hợt nói ra. Vẫn là thôi đi, cổ phần này giá trị quá lớn. Ta nếu là muốn lời nói, chẳng phải là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ ở bên trong. Người đem hợp đồng cho thu hồi đi thôi. Nói là lời này thời điểm Tô Minh chả thản nhiên nhìn một chút thả ở trước mặt hắn hợp đồng. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Tựa hồ hắn căn bản liền chướng mắt những này như là cặn bã đồ vật bình thường. Như thế trang bức công lực, đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Thốt ra lời này trước tiên không nhìn Inoue Hirohito phản ứng. Tần Thi Âm liền bị dọa phát sợ, thậm chí hận không thể tại Tô Minh phần eo hung hăng bóp một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi có phải hay không ngốc, cái này đưa tới cửa tiền cũng đừng. Trên 100 ức nha, Tần Thị tập đoàn thành phố giá trị cộng lại, hết thảy cũng không biết có hay không như thế số. Phải biết Tần Thị tập đoàn đã phát triển rất nhiều năm. Mà Tô Minh chỉ cần gật đầu. Lập tức liền có thể có được trên 100 ức thân gia. Cái này cũng quá đơn giản một số. mà Inoue Hirohito cũng là trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Vốn cho rằng xuất gia lớn như vậy một cái giá lớn đến, Tô Minh không nghi ngờ trực tiếp liền đáp ứng hắn. Ai ngờ Tô Minh trả một bộ không lớn tình nguyện bộ dáng. Điều này thực ngoài Inoue Hirohito đoán trước. Trong lúc nhất thời Inoue Hirohito vừa vội, trong lòng tự nhủ vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới Tô Minh vậy mà căn bản liền chướng mắt tiền tài loại này dung tục đồ vật. Đây chính là Inoue Hirohito sau cùng biện pháp. Hơn nữa 10% đã là Inoue Hirohito cực hạn. Phải biết toàn bộ Inoue tập đoàn cũng không phải là một mình hắn. Cổ phần phân tán tại từng cái cổ đông trong tay. Hắn đã coi như là cổ phần nhiều nhất nhất ngôn cửu đỉnh người. Dù là như thế Inoue Hirohito cũng chỉ có thể cầm 10% cổ phần chuyển nhượng cho Tô Minh. Chuyển nhượng về sau hắn cũng liền 10% mấy cổ phần. Nếu như ít hơn nữa, hắn liền sẽ mất đi đúng Inoue tập đoàn tuyệt đối khống chế. Thế là Inoue Hirohito không khỏi gấp, vội vàng nói, Tô tiên sinh, đây chỉ là ta một điểm tâm ý, người chưa từng có uy hiếp qua ta, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, cho chút thể diện a, đồng thời cũng cho ta một cơ hội. Tần Thi Âm có chút hoài nghi nhân sinh, trong lòng tự nhủ thế giới này đến cùng thế nào, cho người ta đưa tiền trả một bộ cầu xin ngữ khí, thật làm cho người không thể tin được. Tô Minh cũng biết trang bức trang không sai biệt lắm, có chừng có mực, thấy tốt thì lấy mới là trang bức chính xác phương thức. Đừng một mực trang bức, đến lúc đó người ta Inoue Hirohito không cho, cái kia Tô Minh coi như lúng túng. Thế là Tô Minh liền bày ra một bộ cố mà làm bộ dáng. Nói ra, vậy được rồi, ta liền nhận cổ phần này. Nếu như ngươi có thiên hậu hối hận, có thể tìm ta. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Lời nói này chỉ là lời xã giao mà thôi. Cho Inoue Hirohito 10 cái lá gan. Chỉ sợ hắn cũng không dám lại tìm Tô Minh muốn a. Nào có đưa ra ngoài đồ vật còn muốn trở về đạo lý. Bất quá Inoue Hirohito lại có chút bội phục Tô Minh. Trong lòng tự nhủ cái này hoa hạ người trẻ tuổi. Chẳng những không vì tiền tài mà thay đổi. Nói chuyện trả lớn như thế khí. Xác thực lợi hại, Tần Thi Âm nhìn lại Tô Minh, cuối cùng là rõ ràng, nàng nhìn ra Tô Minh mới vừa rồi là đang cố ý trang bức đây. Chỉ bất quá diễn kỹ quá tốt rồi, để Tần Thi Âm một bộ tin là thật, không thể không bội phục Tô Minh. Quá lợi hại, giả bộ một chút bức, liền thành chục tỷ phú hào. Hơn nữa nhìn lại Tô Minh ký tên về sau, Inoue Hirohito cái kia phấn khởi bộ dáng. Tần Thi Âm không khỏi càng thêm bó tay rồi. Thế giới này quả nhiên thay đổi. Lấy tiền người không muốn. Đưa tiền người lại nhất định phải đưa. Gặp hắn thu về sau. Trả một bộ vui mừng khôn xiết bộ dáng. Thực sự không thể tin được có loại chuyện này. Nhận cổ phần này về sau. Tô Minh liền biến thành chục tỷ phú hào. Đây chính là thật chục tỷ thân gia. Ra ngoài có thể hù chết người. Dù sao Inoue tập đoàn thanh danh lớn như vậy, là nổi danh thế giới. Chỗ tốt thu, tục ngữ nói bắt người ta tay ngắn. Tô Mẫn cầm nhiều như vậy chỗ tốt, làm sao còn không biết xấu hổ đem Inoue Hirohito cho như thế nào đây? Hù dọa hắn đều không muốn hù dọa. Thế là Tô Minh liền nói, ta hôm nay đi ra ngoài vội vàng, giải dược không ở phía sau lên. Ngày mai ta tìm người đưa qua cho ngươi. Ăn về sau, người mấy tháng gần đây bên trong đều không có việc gì. Trước tiên lừa dối một chút Inoue Hirohito. Lại nói, chờ sau khi về nhà. Tô Minh nhìn lại cầm một chút dược liệu bóp ra một cái đúng thân thể vô hại viên thuốc. Liền có thể xem như giải dược. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH, converter. Tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.